chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, nữ đế hạ lạc. Đây rốt cuộc làm như thế nào thua a? Bất quá nếu là chọn rể, vì cái gì những thứ này nam quỷ lại đều bị trấn áp lấy? Thật giống như cùng tù phạm một dạng. Nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, Nhiếp Thần không khỏi nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ lại, là cái kia Tần tiểu thư rất xấu? Cái này, chấm ngoặc kép, chủ tiệm rõ ràng do dự một lát, mới lớn mạnh lên lá gan thấp giọng trả lời. Cũng không phải là Tần tiểu thư xấu xí. Dung mạo của nàng kỳ thật có thể tính được không tệ. Chủ yếu nhất vấn đề là, ngoại trừ Tần tiểu thư tính cách bạo lệ, hỉ nộ vô thường bên ngoài, trong thành cơ hồ tất cả quỷ đều biết thể chất của nàng nhưng thật ra là cực âm chi thể. Loại thể chất này tiên thiên hao tổn, sau khi chết càng là cần liên tục không ngừng quỷ khí bổ sung âm khí, mới có thể bảo trì hồn phách không rời. Những năm gần đây, thành chủ cũng không ít cung cấp quỷ âm khí cho Tần tiểu thư hút, lấy bảo toàn hồn phách của nàng. Vấn đề là chỉ hút một lần, dù là Tần tiểu thư chỉ là hút một bộ phận, cũng có thể để một cái quỷ sa sút tinh thần gần nửa tháng. Hành động khó khăn, muốn là người nào thật trở thành Tần tiểu thư hôn phu, chỉ sợ không cần mấy ngày, liền bị nàng cho hút không còn a. Chủ tiệm nói, trong thần sắc cũng rõ ràng để lộ ra vẻ kiêng dè. Người cẩn thận một chút, đừng tới gần quá cửa. Vạn nhất bị bọn họ nhìn đến còn có ngươi còn trẻ như vậy anh tuấn quỷ, sợ không phải cũng bị bắt đi. Muốn là đến lúc đó lại không cẩn thận bị Tần tiểu thư tuyển chọn, chỉ sợ ngươi cái này hồn phách đều muốn biến thành cho bụi a. Chủ tiệm nỗ lực để Nhiếp Thần rời xa cửa một số, có thể lại chợt phát hiện Nhiếp Thần chẳng những không có rời đi ý tứ, sắc mặt còn mang theo vài phần có chút cảm thấy hứng thú. Đa tạ lão bản, chén này trà tiền có thể muốn chờ trở về trả lại. Ta trước đi một chuyến. Nói xong câu đó, Nhiếp Thần thế mà trực tiếp liền hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Chủ tiệm trong nháy mắt liền bị sợ choáng váng. Ta nhìn ngươi thật giống như là vừa mới chết không lâu, mới tiến nhập minh giới. Có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Vạn nhất thật không cẩn thận bị Tần tiểu thư tuyển chọn, cơ hồ không cần mấy ngày liền bị hút khô mà hồn phi phách tán a. Đáng tiếc, chủ tiệm thiện ý khuyến cáo cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ thấy Nhiếp Thần chui vào trong bóng tối, thẳng đến lấy áp giải những cái kia sắp bị nhận tế nam quỷ phương hướng mà đi. Thậm chí tận lực lặng yên bị lẫn vào áp giải trong đội ngũ, bị một bên âm binh áp tải tiến về phủ thành chủ trên. Mắt thấy đến một màn này, chủ tiệm hoàn toàn choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên thế giới thế mà còn biết có dạng này quỷ. Liền xem như vừa mới chết thành quỷ không lâu, cũng không đến mức làm ra loại chuyện này a. Phải biết, làm như vậy chờ đợi hắn, thế nhưng là rất có thể phát sinh hồn phi phách tán a. Nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, chủ tiệm sững sờ ngay tại chỗ. Sinh hoạt tại Lạc Ký Thành bên trong lâu như vậy, hắn hết sức rõ ràng thành chủ chi nữ Tần tiểu thư thể chất đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bất kể như thế nào, tối nay bị chọn rể tuyển chọn người, cuối cùng rồi sẽ hồn phi phách tán. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái hồn phách có thể tại nàng trong tay sống sót xuống một đêm. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần đã lẫn vào bị áp giải nam quỷ trong đội ngũ. Ấy, kỳ quái, ta có vẻ giống như cảm giác nhiều một cái quỷ. Bỗng nhiên có một tên âm binh nghi ngờ nói. Có sao? Có a, hai tên âm binh nghi ngờ nhìn nhau mấy giây. Nhưng rất nhanh, một tên khác âm binh liền khoát tay áo. Được rồi, mặc kệ nó, chỉ cần quỷ không ít là được. Chẳng lẽ lại còn có ai muốn chết vụng trộm lăn lộn đi vào sao? Nếu thật là dạng này, tiểu thư ngược lại là không thèm để ý. Xuyệt, người cẩn thận một chút, vạn nhất để Tần tiểu thư nghe được. Chấm ngoặc kép, chính nói chuyện với nhau hai tên âm binh bỗng nhiên hạ thấp thanh âm. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, ngoại trừ nắm giữ đủ để khiến vô số quỷ vật e ngại cực âm chi thể bên ngoài, Tần tiểu thư tính tình bản tính đều cực kỳ bạo lệ hỗn loạn. Sơ ý một chút nếu như bị nghe được, chỉ sợ hậu quả đem về cực kỳ nghiêm trọng. Chúng quỷ tránh lui, lóe mở con đường. Hôm nay, Tần tiểu thư đem chọn rể thành hôn, hưởng thụ đại hôn chi dạ. Phía trước âm binh thanh âm lại lần nữa vang lên. Không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam quỷ đô dọa đến run lẩy bẩy. Tránh trong nhà hoàn toàn không dám ra tới. Nhưng Tần Chỉ San dù sao cũng là thành chủ nữ nhi. Nó tuổi của hắn cùng giới tính quỷ vật ngược lại là có không ít ảo ảo đứng tại đường hai bên. Hoặc là đi theo âm binh xem náo nhiệt. Ai, thật đáng thương. Không biết là cái nào thằng xui xẻo có thể sẽ bị Tần tiểu thư chọn trúng. Chấm ngoặc kép, nhưng không thể không nói. Những thứ này nam quỷ còn thật cũng không tệ a. Nhất là người nam kia quỷ. Cũng quá đẹp rồi đi. Oa oa oa, ta cũng nhìn thấy. Thật rất đẹp a. Nhìn tới nhiếp thần thân ảnh. Đúng là liên tiếp có mang theo vài phần hoa si cảm giác tiếng kinh hô vang lên. Ngạch, mình giới thế mà cũng có dạng này à. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần hơi có vẻ xấu hổ. Hiển nhiên không có dự liệu được vấn đề này. Sớm biết mình giới cũng như thế ăn nhan chị. Chính mình căn bản cũng không cần lẫn vào đến trong đội ngũ này. Nói không chừng trực tiếp đi tìm cái kia Tần Chỉ San. Căn bản cũng không cần chọn rể. Trực tiếp liền có thể chuẩn bị nhập động phòng. Theo âm binh áp giải, nhiếp thần theo cái khác quỷ vật cũng rất nhanh đã tới thành chủ chi phủ. To như vậy cái phủ đệ có chút rộng rãi. Đèn đuốc sáng trưng bên trong. Đúng là thật cao đứng thẳng một tòa lôi đài. Lận võ chọn rể. Không đúng. Tình huống tựa hồ không giống nhau lắm. Nhiếp thần hơi khẽ cau mày. Đồng thời gặp được một bóng người theo xa liễn bên trong đi ra. Chậm rãi đi tới bên cạnh quan sát lôi đài tốt nhất trên chỗ ngồi. Quả nhiên cùng lão bản nói tới một dạng. Vị này Tần phủ đại tiểu thư không thể nói đẹp mắt. Dung mạo nhưng cũng được cho tiêu chí. Vấn đề duy nhất là được. Tại cái kia hai đôi mắt bên trong. Nhiếp thần lại là có thể nhìn ra một chút tham lam cảm giác. Phảng phất như là cực độ khát vọng vật gì đó. Căn cứ lão bản nói. Nàng khát vọng khả năng chính là quỷ vật trên người âm khí. Lần này nhận tế. Mặt ngoài vì kết hôn. Nhưng một mục đích khác. Nhưng cũng cơ hồ là tất cả quỷ cũng biết, bản tiểu thư có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Tiếp đó, giữa các ngươi có thể tiến hành đối chiến, chỉ cần thắng người liền có thể theo cái này rời đi. Đến mức thua, liền cần giao cho bản tiểu thư tới chọn. Ở trên cao nhìn xuống, Tần Chỉ San nhìn qua lôi đài phụ cận bị áp giải mà đến quỷ vật nhóm. Khóe miệng trong lúc vui vẻ, tựa hồ mang theo một tia lạnh lẽo. Đối chiến, người thua liền có thể được tuyển chọn. Trong lúc nhất thời, nhiếp thần chung quanh những cái kia cùng bị áp giải mà đến nam quỷ môn hai mặt nhìn nhau. Không khỏi lộ ra hoảng sợ e ngại cảm giác. Rốt cuộc chiến đấu này, thậm chí khả năng liên quan đến bọn họ sẽ hay không hồn phi phách tán vấn đề. Cùng nhìn nhau, lại không có một cái nào quỷ muốn dẫn đầu lên sân khấu. Lầm bà lầm bầm, tiểu thư hạ lệnh. Các ngươi thế mà còn dám không nghe. Thế mà, một bên âm binh đã bắt đầu động thủ, đem mấy cái nam quỷ đồng thời cưỡng ép áp lên đài. Những cái kia nam quỷ ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, ai cũng không muốn thua. Đem hết toàn lực muốn thắng được đến. Vì chính mình đoạt được một đường sinh cơ. Chỉ có còn chưa lên đài nhiếp thần lộ ra một tia xấu hổ. Thua mới có thể bị chọn rể. Nhưng tòa này là ký thành nhìn như âm u khủng bố. Nhưng trên thực tế lại là một cái có thể đánh đều không có. Nếu như mình nguyện ý, một bàn tay cũng đủ để đem tại chỗ quỷ vật toàn bộ đánh bay. Đây rốt cuộc, làm như thế nào thua a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.